bây giờ xem như có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm rồi. Toàn bộ Chu phủ đều hỉ khí dương dương, hân hoan đắc ý. Nữ nhi Chu thị đã trở thành quan âm trên bàn, khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Đương nhiên, bây giờ Chu lão gia chỉ mới nhận được tin tức về ý chỉ ban hôn. Việc tiếp chỉ chính thức cần phải dựa vào ngày lành tháng tốt. Đầu tiên là phụ thân của Thái tử Phi đi ra phía trước cửa lớn, quỳ theo hướng Bắc, nghe tông thân Hoàng thất Đức cao vọng trọng tuyên chỉ. Sau đó ba quỳ chín lạy thì mới được xem như là đã kết thúc. Bây giờ chỉ đang là giai đoạn ban hôn, thật ra vẫn có thể thay đổi ý định được. Chẳng qua từ trước tới nay chưa có ai làm vậy mà thôi. Dù sao Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nói là phải làm, chuyện lật lọng rất khó xảy ra trong những trường hợp như thế này. Những chắc phi và thứ phi của gia tộc khác đều lần lượt nhận được ý chỉ ban hôn. Gia thế của những người đó vốn không hiển hách cho lắm, nhưng để có thể làm thiếp cho thái tử, thì bọn họ cần phải là đích nữ. Tuy nữ nhi của vương thì có tham gia tuyển tú, cũng đi tới cửa ải cuối cùng, nhưng trong ánh nhìn của tất cả mọi người, thì đấy chỉ là nhờ vào hoàng hậu và thái tử khuấy chút nước, mà chút vàng, để sau này mai mối có thêm một chút thể diện mà thôi. Phụ thân vương thị vương hồi cũng không trông mong nữ nhi vô tài vô đức của mình có thể gả cho hoàng tử. Nếu như nhận được túi thơm cũng coi như là may mắn lắm rồi, nhất định sẽ được tứ hôn. Nhưng lần này lại không có thân vương hay quận vương nào cần tứ hôn cả, vì thế cho dù nữ nhi có nổi trội đi nữa, thì cùng lắm là được ban hôn cho công hầu thế tử mà thôi. Đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là được ban hôn cho nhà bình thường, như vậy cũng có thể diện rồi. Vương hồi cũng không lo nữ nhi của mình sẽ phải làm chắc. Dù sao nhà ông nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, cho nên chắc chắn không thể nào làm thiếp. Đúng lúc này, một hạ nhân vội vàng chạy vào, hành lễ rồi nói, lão gia, có sứ giả đến tuyên chỉ. Sắc mặt vương hồi chợt thay đổi, những người khác trong nhà cũng trở nên sôi nổi. Phụ thân vương hồi, vương nhượng chống quải trượng lảo đảo bước tới. Lão nhìn sắc mặt cứng đờ của nhi tử, mở miệng nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân, một. Sắc mặt vương hồi vẫn khó coi như trước, cung kính đáp, sớm như vậy mà đã nhận được ý chỉ ban hôn, chắc là hoàng tử. Chẳng lẽ nữ nhi nhà chúng ta phải làm chắc sao? Vương nhượng nheo mắt nhìn nhi tử, vương hồi biết phụ thân đang tức giận nên cũng không dám nói nữa, đành phải cung kính đỡ phụ thân ra cửa tiếp chỉ. Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy trung quan tuyên chỉ, vương nhượng và vương hồi đều sửng sốt, sao lại là Trần Hỷ bên cạnh hoàng đế vậy? Trong mắt hai người chợt xuất hiện ánh sáng thần kỳ, chẳng lẽ đúng là Trần Hỷ ra vẻ cười tủm tỉm, hơi khom người xuống giống như các thái giám khác, đợi sau khi mọi người quỳ xuống rồi, ông mới mở miệng nói, hoàng thượng có chỉ, phong nữ nhi vương thị của bí thư thiếu giám vương hồi làm tứ hoàng tử phi. Mọi người đều mừng rỡ quỳ xuống đất tạ ơn, đặc biệt là lão thái gia vương nhượng đã tràn trề nước mắt. Lão khấu đầu xong cũng không đứng dậy, miệng còn hô mãi hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Trần Hỷ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ôn hòa như cũ, nói bằng giọng ấm áp, xin lão thái gia mau mau đứng dậy, đây chính là đại hỷ sự. Vương nhượng được đỡ dậy, vô cùng cung kính với Trần Hỷ, chắp tay nói, Trần trung quan là quý nhân bên cạnh hoàng thượng, trước kia chắc chắn chúng ta không dám làm phiền công công, nhưng hôm nay quả là hỷ sự từ hoàng ân rào rạt, công công nhất định phải ở lại đây uống chén trà đấy. Trần Hỷ xua xua tay, cười nói, tạp gia còn phải hồi cung phục mệnh, không dám chậm trễ. Vương nhượng kéo tay Trần Hỷ không cho đi, lão thái gia đã lớn tuổi như vậy rồi, nên Trần Hỷ cũng không nỡ từ chối, đành cười khổ nói, cũng được, ta uống chén trà hỷ này vậy. Uống trà xong, cầm hầu bao hậu hĩnh rồi, Trần Hỷ liền hồi cung phục mệnh. Tiễn Trần Hỷ về, vương nhượng hiếm khi dặn dò tôn nữ một thôi một hồi như vậy. Nữ nhi vương thị đến giờ vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng, vô cùng ảo diệu. Vương nhượng sai người đưa đại tiểu thư về, thay đổi toàn bộ gia nhân trong phòng nàng. Bây giờ viện mà nữ nhi vương thị ở đã không còn là nơi mà ai cũng có thể bước vào nữa. Sắc mặt vương hồi cũng trở nên hồng hào hẳn lên, hăng hái không thôi. Có thể kết tình thông gia với hoàng thượng là vinh quang lớn đến cỡ nào, đây là điều mà trước giờ ông cũng không dám nghĩ tới. Vương nhượng thì bình tĩnh hơn vương hồi, lão đang yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi tin tức. Vương hồi cảm thấy kỳ quái, bèn mở miệng hỏi, phụ thân đang đợi tin gì vậy? Đúng lúc này, Một tên gia nhân vội vàng chạy vào, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: "Lão thái gia, nô tài nghe ngóng được rồi, sau phủ chúng ta là Tề phủ và Hứa phủ nhận được ý chỉ, nữ nhi Tề thị, Hứa thị đều làm trắc phi." Vương Nhượng nheo nheo mắt, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Đều quá kỳ lạ, nữ nhi Tề thị có dòng dõi rất cao, điều này không bình thường. Nữ nhi của Hứa thị thuộc dòng dõi hơi thấp một chút, cũng không bình thường nốt." Rốt cuộc Vương Hồi vẫn không sắc bén bằng phụ thân mình, lúc này ông mới phản ứng lại, nhìn phụ thân rồi nói: "Phải phải, đúng là nên nghe ngóng về trắc phi một chút. Có điều chuyện này thật sự quá kỳ lạ, tâm tư của thánh thượng quả là khó đoán." Vương Nhượng là lão già đã thành tinh, suy nghĩ trong chốc lát rồi cười nói: "Con cũng đừng quản, cứ lo hôn sự của nữ nhi cho thật tốt đi. Gần đây ta lại muốn ở nhà chờ đợi hơn, cẩn thận một chút cũng tốt. Chòm râu rối nùi này của con cũng nên được dưỡng lại, đến lúc đó ra cửa lớn tiếp chỉ thì trông sẽ đẹp hơn." Vương Hồi nghe phụ thân răn dạy thì cúi đầu đáp ứng. Ông biết mình thừa sự trung hậu nhưng không đủ tùy cơ ứng biến, vì thế ông đành ngoan ngoãn nghe lời, không thể rước thêm phiền toái cho phụ thân. Khác hoàn toàn với Vương phủ hỉ khí dương dương, trời giáng vận may, đó là Tề phủ. Trong nháy mắt nhận được ý chỉ, cả người Tề lão gia và lão thái gia đều ngây ngốc. Trắc phi ư? Sao có thể là trắc phi? Tại sao lại là trắc phi kia chứ? Lão thái gia Tề Kình giữ chức vụ cao nhiều năm, tổng nhất phẩm su mật sứ của su mật viện cũng không phải là chức dễ làm, lão cũng đã luyện thành bản lĩnh dưỡng khí hai rồi. Tuy lão giật mình khó hiểu, trong lòng chảy máu nhưng mà lão vẫn nhanh chóng dập đầu, cung kính đáp: "Thần xin tạ chủ long ân." Người tới truyền chỉ là một lão thái giám của Kiến Trương cung, bình đạm nói: "Tạp gia còn phải hồi cung phục mệnh nên đi trước một bước." Tề Kình vội vàng lồm cồm bò dậy, đuổi tới trước mặt lão thái giám, đưa cho lão ta một túi ngân lượng rồi nói: "Công công vất vả rồi." Lão thái giám hừ một tiếng, nhận lấy túi ngân lượng rồi xoay người rời đi. Cả người nữ nhi Tề thị rơi vào trạng thái mông lung mờ mịt. Nàng vẫn luôn kiêu ngạo, có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ rằng bây giờ mình lại gặp phải tình cảnh như thế. Việc này không chỉ có nàng phải chịu uất ức khi làm trắc thất, mà còn khiến cho toàn bộ gia tộc của nàng phải hổ thẹn. Cũng giống như Hoa Thường thuộc Hoa thị phải nhập cung làm phi, nhưng ít nhất Hoa Thường còn được gả cho hoàng đế. Còn nữ nhi Tề thị vậy mà lại chỉ là trắc phi của hoàng tử, khác nhau một trời một vực. Về tới chính phòng, Tề Kình bất ngờ đóng cửa đuổi hết mọi người đi, chỉ để lại nhi tử, nhi tức và Tề Bích Quân. Đôi mắt Tề Bích Quân vẫn còn đang rưng rưng vì uất ức, thì bỗng nhiên nàng thấy choáng váng, kích động há hốc miệng, đầu tóc nàng đều bị nghiêng lệch, châm vòng lộn xộn hết cả lên. Chỉ trong nháy mắt, Tề Bích Quân cảm thấy mặt mình bị sưng vù, ngây ngốc cả người. Nàng vội ôm lấy má trái, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy chính phụ thân mình ra tay. Dưới cơn thịnh nộ, Tề phụ xuống tay không hề nhẹ chút nào. Một tát này giáng xuống vô cùng chân thật. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ở trong cung? Nếu không phải ngươi kiêu căng ngạo mạn, hơn thua với người, thì sao thánh thượng lại làm nhục Tề thị như thế? Đồ nghịch nữ nhà ngươi. Tề phụ thật sự bi phẫn, đau buồn phẫn nộ đến cực điểm. Với gia thế bọn họ mà nói, sao có thể làm chắc được? Cho dù nữ nhi có biểu hiện không tốt, cùng lắm thì cũng chỉ ban hoa rồi về, tự mình tìm mối hôn sự thôi. Nếu không phải phẩm hạnh của nữ nhi có vấn đề, khiến cho hoàng thất không thể nào nhẫn nhịn được, nên mới làm cho Tề gia nhục nhã như vậy. Tề Kình hung hăng gõ quải trượng xuống đất, nhìn Tề phụ rồi nói: "Ai cho phép ngươi ra tay?" Tề Bích Quân ôm mặt rơi lệ, không dám phản kháng phụ thân mà mình luôn sợ hãi. Nghe thấy lời của tổ phụ, cuối cùng trong lòng nàng cũng dễ chịu đôi chút. Sắc mặt Tề Kình lạnh lẽo u ám, mở miệng nói: "Còn chưa biết chính xác khi nào trắc phi sẽ vào cửa. Nếu đến lúc đó dấu vết trên mặt Bích Quân chưa tiêu tan, ngươi phải ăn nói thế nào hả? Bất mãn với ý chỉ của Hoàng thượng sao?" Tề Bích Quân nghe vậy, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo. "Đánh ta không quan trọng, quan trọng nhất là không để lại dấu vết, đúng không?" Tề phụ cúi đầu, vẻ mặt chua xót nhận sai: "Vâng, phụ thân, là nhi tử suy xét không chu toàn, nhưng nhi tử thật sự quá tức giận." Tề Kình quay đầu nhìn Tề Bích Quân đã khóc đến rối tinh rối mù, cất giọng bình tĩnh: "Bích Quân, chính chúng ta đã cưng chiều làm hư con. con nói thật cho tổ phụ biết, rốt cuộc con đã làm gì ở trong cung, có gì nói đó. Mất đi thánh sủng là chuyện cực kỳ đáng sợ, nhất là người ở địa vị cao lại càng phải gánh vác hiểm nguy, mà cách duy nhất để thu hẹp sự nguy hiểm chính là thánh sủng. Đối với Tề Kình mà nói, tôn nữ làm chắc cũng không phải là kết quả không thể chấp nhận được. Điều quan trọng lúc này là lão cần phải phán đoán xem thánh thượng chỉ là chán ghét tôn nữ hay là đằng sau đó còn có dính dáng đến Tề thị. Thượng Dương cung, đương nhiên Hoa Thường đã sớm biết người được chọn làm chính phi, chắc phi của tiểu tử, trên cơ bản nàng đều rất hài lòng. Hoàng đế phái Trần Hỷ đi điều tra tính cách của mấy nữ hài ấy, chắc chắn đã có căn cứ nền tảng, chứ không phải nghe người ta nói cái gì mà ôn nhu nhã nhặn trầm tĩnh, chỉ là mấy từ khen quá lên mà thôi. Kết thông gia với Vương Thị cũng không có chỗ nào xấu, bởi vì Vương Thị là vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy. Trong thời đại này, quan hệ tông tộc rất mạnh mẽ, vì thế mối liên hệ cũng vô cùng mật thiết. Nhưng mà nhánh phụ thì khác tông khác hệ, cho nên không được lớn mạnh như nhánh chính. Hơn nữa Hoa Thường còn mơ hồ đoán được một chút ý đồ của Hoàng thượng. Về phần Trắc Phi, Hoa Thường cười cười, bà, mẹ chồng muốn làm khó nhi tức, con dâu không phải quá dễ dàng hay sao? Huống hồ, Tề thị còn chẳng phải là nhi tức chính thống. Với chỉ số thông minh của Hoa Thường thì nàng có thể làm tới mức thiên y vô phùng, khiến người khác phải tấm tắc khen ngợi. Cho nên mấy việc như gây khó dễ kia với nàng mà nói thì chỉ như búng ngón tay mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Hữu An. Ý chỉ tứ hôn đã được ban xuống, rốt cuộc kỳ tuyển tú kéo dài này cũng đã hạ màn. Mặc dù có vài nhà vui vẻ, vài nhà buồn rầu, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện náo nhiệt và các tin đồn xung quanh. Hoàng thái tử muốn cưới thái tử phi, Chu thị trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong ánh mắt ghen tị và hâm mộ của mọi người, đây là tiết tấu bắt đầu của một đời ngoại thích mới. Mà tứ hoàng tử lại càng thần kỳ hơn. Chính phi là Vương thị, Trắc phi là Tề thị, điều này làm cho mọi người có vô số suy đoán. Thiện ý, ác ý đều có. Nếu như thời đại này có cổ phiếu thì những nhà tài chính chắc chắn sẽ phát hiện rằng cổ phiếu của Vương thị đã chạm nóc. Còn cổ phiếu của Tề thị thì tràn khắp giang sơn tổ quốc đại lục. Thậm chí cổ phiếu của tứ hoàng tử chưa lên sàn mà đã được chú ý mãnh liệt rồi, dù vẫn còn chưa chắc chắn tương lai của nó tăng lên hay rớt xuống. Ngũ hoàng tử thì không giống với dự liệu của mọi người, chính phi của hắn là Trịnh thị. Trịnh thị trở thành hoàng tử phi thì mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ít ra Trịnh thị cũng có thực lực. Thậm chí lời đồn đãi về ngũ hoàng tử không được sủng ái cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn mối hôn sự này thì Trịnh thị vẫn là thê tộc có hậu thuẫn vững chắc. Suy cho cùng thì hoàng đế vẫn còn nhớ tới người nhi tử này. Dù sao cũng là thân nhi tử, bất luận trước đây không được sủng ái ra sao đi nữa thì ngũ hoàng tử cũng phải hơn người ngoài. Khi hoàng đế chọn Trịnh thị cho ngũ hoàng tử, thật ra hắn cảm thấy hai đứa nhỏ này rất có duyên. Bởi vì cha chuyện của Tề thị nên biết được việc Trịnh thị bị Tề thị hãm hại, vừa khéo lại có mối liên kết với ngũ hoàng tử. Hoàng đế cảm thấy có lẽ đúng là duyên phận trời định, nên chỉ thuận tay gả Trịnh thị cho ngũ hoàng tử. Thậm chí người ngoài suy đoán, cái gì mà thế lực thê tộc vững mạnh, an bài trong quân, hậu thuẫn các loại đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của hoàng đế. Bởi vì cách nghĩ của hoàng đế rất đơn giản, hắn không cần phải chọn lựa quý nữ cho nhi tử của mình. Bởi vì cho dù có cao quý thế nào đi chăng nữa thì cũng không tôn quý bằng nhi tử của hắn. Tại sao nhi tử của hắn phải dựa vào người khác chứ? Bất kỳ người nào cũng không có tư cách làm hậu thuẫn cho nhi tử của hắn. Hậu thuẫn cho nhi tử hắn chỉ có mỗi mình hắn. Chẳng qua lúc này hoàng đế đang phiền não một chuyện khác. Ba nhi tử đều không còn nhỏ, nên hôn sự cũng không thể kéo dài thêm nữa. Nhưng dù sao cũng phải lần lượt từng người, vì thế thời gian tương đối gấp, ngày tốt được chọn cũng khá là gần. Hoàng đế vốn định rằng trước khi tiểu tứ và tiểu ngũ thành hôn sẽ phong vương, đến lúc đó nghi thức hôn lễ sẽ long trọng hơn, tổ chức cũng sẽ đẹp mắt hơn. Thế nhưng người của thái tử lại cật lực phản đối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khoảng cách giữa thời gian thành hôn của thái tử và hai vị hoàng tử quá ngắn. Nếu như tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử được phong vương trước khi thành hôn thì nhất định sẽ đụng phải đại hôn của thái tử. Đại hôn của thái tử và phong vương cho hoàng tử đều không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó, lễ bộ sẽ bận tối tăm mặt mũi. Hơn nữa, đại hôn của thái tử vốn là chuyện khắp nơi ăn mừng, nếu kết hợp thêm chuyện phong vương của hai hoàng tử, vậy thì sẽ không hợp với lễ nghi. Lý do của phía thái tử đưa ra quả thật là vô cùng toàn vẹn, nên biết chỉ có đại hôn của hoàng đế và thái tử mới được dùng từ đại hôn để hình dung. Lễ nghi mà lễ bộ lập ra cũng gọi là nghi thức đại hôn. Chữ quân cũng là quân, mà hoàng tử phong vương chỉ là thần. Quân đại hôn mà ngươi lại tiến hành phong vương, vậy ngươi còn muốn làm không? Thượng Dương cung, tâm tình hoàng đế không tốt thì hắn sẽ tới chỗ của Hoa Thường ngồi một chút. Không chỉ bởi vì ở bên cạnh Hoa Thường khiến cho hắn cảm thấy an yên thoải mái, mà còn là tới thăm tiểu hoàng tử chưa ra đời của hắn. Đúng vậy, hoàng đế kiên định cho rằng đây là nhi tử. Bây giờ Hoa Thường thư thái hơn rất nhiều, bởi vì nàng nghe nói tính tình của con dâu rất tốt. Tuy hiện giờ không thể chịu vào nhìn một chút nhưng nàng vẫn rất yên tâm. Tâm tình tốt nên tất nhiên thân thể cũng tốt hơn. Thế giới bên ngoài rối loạn ra sao nàng không cần biết. Thoải mái một chút thì cuộc sống sẽ thư thái hơn. Sắc mặt cũng hồng nhuận hơn nhiều. Hoàng thượng phiền lòng gì vậy? Là hôn sự của tiểu tứ và tiểu ngũ sao? Thật ra thì không phong vương cũng chẳng có gì đáng ngại. Quy cách hôn lễ của hoàng tử cũng không nhỏ. Nếu làm quá long trọng thì rất phô trương lãng phí, không đáng đâu. Hoa Thường nhẹ nhàng đấm bả vai hoàng đế, lời nói vô cùng xuôi tai. Hoàng đế nghe vậy dĩ nhiên là rất vui mừng. Gần đây hắn nhận ra thái tử càng ngày càng không hợp tâm ý của hắn nữa. Người làm hoàng đế như hắn hết sức bảo vệ địa vị, quyền uy và tôn quý của thái tử. Thứ gì của thái tử cũng khác biệt so với những hoàng tử còn lại. Nhưng có lẽ chính vì làm như vậy nên mới khiến cho thái tử càng trở nên cao ngạo tự mãn. Không chỉ người khác thấy hắn hơn người một bậc, mà hắn cũng cảm thấy như vậy. Cho dù đây chính là sự thật, nhưng mà ngươi cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cổ nhân đã dạy cái gì là phẩm đức? Phải khiêm tốn, phải rộng lượng với người khác, nghiêm khắc với bản thân mình. Cho dù tôn quý như hoàng đế, thì hắn cũng hết sức hà khắc với bản thân. Cho dù khi xưa kính vương mưu hại hắn, khiến hắn bị lao phổi, hắn cũng yên lặng mà cắn răng nuốt máu xuống bụng. Chuyện trả thù lớn nhất mà hắn làm chính là đem thế tử Trần Cát vào cung, đánh chiêu bài nhân hậu. Chẳng lẽ hắn không hận sao? Chẳng lẽ một hoàng đế hiển hách như hắn còn chưa đủ tôn quý hay sao? Đều không phải, chỉ là vì danh tiếng mà thôi. Nếu người khác biết ngươi bị oan ức như vậy, thì có thể trút giận cho ngươi, lên tiếng vì ngươi. Nhưng mà chính ngươi thì không thể làm như thế, đặc biệt là càng không thể xem như lẽ thường mà hành động như thế. Thái tử vì đại hôn của mình mà muốn hoãn lại thời gian phong vương của đệ đệ, khiến cho hôn lễ của đệ đệ không lớn cũng không đẹp. Điều này làm cho hoàng đế thấy thái tử vô cùng ngu ngốc. Dựa theo lễ pháp, chuyện này dĩ nhiên là không sai, thế nhưng vì sao ngươi lại tự mình đứng ra nói? Tại sao lại để cho thần tử thân cận của ngươi đứng ra nói? Để cho quan viên lễ bộ không có chút liên quan nào nói không được sao? Hơn nữa, khi người khác đứng ra nói, ngươi phải biết trước tiên nên phản đối mới đúng chứ. Như vậy mới có thể thể hiện rằng ngươi là một người chữ quân và là một người huynh nhân hậu rộng lượng. Thế nhưng thái tử không làm được một điều nào cả. Từ nhỏ thái tử đã không thân cận với các huynh đệ, khi trưởng thành còn bất hòa với ấu tử tiểu bát, không ra dáng vẻ của một ca ca. Bây giờ thái tử còn có tâm tư sâu thẳm, từ tuyển chọn thái tử phi đến thái độ đối với huynh đệ, đều khiến hoàng đế cảm thấy mất khống chế. Không có minh quân nào mà không có ý chí khống chế mạnh mẽ. Thái tử cũng nằm trong phạm vi muốn khống chế của hoàng đế, nhất là khi tuổi tác hoàng đế càng ngày càng lớn, nên ý chí muốn khống chế càng lúc càng mạnh. Bây giờ mâu thuẫn giữa hoàng đế và thái tử đã dần dần xuất hiện. Đương nhiên trước mắt chỉ là hoàng đế đơn phương bất mãn với thái tử. Có điều loại bất mãn này cũng không làm dao động địa vị của thái tử trong lòng hoàng đế, chỉ là hoàng đế có suy nghĩ là phải kiên định dạy dỗ thái tử cho tốt mà thôi. Ở thời đại mà trưởng tử kế vị là điều thiên kinh địa nghĩa, thì bất kỳ một phụ thân nào, bao gồm cả hoàng đế, đều sẽ không dễ dàng dao động địa vị của trưởng tử kế vị trong lòng mình. Hoàng đế là người xem trọng thanh danh, mặc dù có vài ba lần thất vọng về thái tử, nhưng mà cho tới hiện tại thì hắn cũng không hề có ý nghĩ sẽ phế thái tử. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoa Thường, mở miệng nói, thái tử còn quá trẻ nên không hiểu chuyện, có lẽ sau khi thành hôn, có hài tử rồi thì thái tử sẽ tốt hơn. Lần này để cho tiểu tứ chịu ấm ức rồi, chuyện phong vương phải hoãn lại một chút. Cho dù hoàng đế không thích cách làm của thái tử đến đâu, thế nhưng hắn cũng không ngại mà bảo vệ địa vị và quyền uy của thái tử. Nếu thái tử đã đề xuất ý kiến mà hắn còn phản đối, nói không chừng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Hoa Thường cười ôn nhu, lên tiếng nói, thái tử điện hạ cũng không sai, huống chi, trong thâm tâm thần thiếp còn hy vọng giữ tiểu tứ ở lại lâu hơn một chút. Mới trước mắt mà hài tử đều lớn hết cả rồi, sắp phải thành gia lập nghiệp, thần thiếp có chút không nỡ. Ai mà không biết nói lời ngon ngọt đâu chứ. Huống chi Hoa Thường thật sự không tức giận. Chuyện này đối với tiểu tứ mà nói, hầu như không có ảnh hưởng gì đáng kể. Bởi vì bây giờ không phong vương thì sau này cũng phải phong vương, chỉ là tốn thêm vài tháng hay cùng lắm là một năm mà thôi, không có gì đáng ngại. Thế nhưng đối với thái tử mà nói, thì đây là hành động đánh mất thánh tâm. Hoa Thường không có suy nghĩ muốn đoạt đích, thế nhưng tạo thêm chút cản trở trên con đường tiến về phía trước của thái tử thì nàng vẫn có thể làm được. Hoàng đế cười cười nói, vương phủ ở ngoài cung đã xây xong rồi, lúc nào cũng có thể vào chuyển vào ở. Chấm đã cho người chọn ngày tốt, không lâu nữa thì tiểu tứ phải dọn ra cung ở phủ đệ của mình rồi, chấm cũng có chút không nỡ. Nhưng mà hài tử đã lớn tuổi, chung quy thì cũng phải rời tổ thôi. Hoa Thường cúi đầu có chút thương cảm, nhẹ giọng nói, thần thiếp đột nhiên nghĩ tới thế tử, Cát Nhi xuất cung rồi thì khó mà gặp được. Thằng bé không phải là hoàng tử, nên ra vào cung lại càng khó khăn. Ngoại trừ lễ Tết ra thì bình thường thần thiếp cũng không gặp được nó. Hoàng đế trấn an, vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hoa Thường, ôm Hoa Thường vào lòng, an ủi nói, dù sao Cát Nhi cũng đã trưởng thành, thái hậu từ lâu cũng không còn nữa, cho nên nó muốn vào hậu cung thì khá là khó khăn. Nhưng mà trẫm đã đặc biệt ân chuẩn cho nó mấy ngày nữa đến thăm nàng rồi, nàng thấy thế nào? Hoa Thường kinh ngạc, vui mừng ngẩng đầu lên nói, thật sao? Thần thiếp cũng đã lâu không gặp Cát Nhi. Hoàng đế nhìn vẻ mặt vui mừng của Hoa Thường, bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Chẳng trách hôn quân nguyện ý vì muốn thấy được nụ cười của mỹ nhân mà đốt lửa báo động. Loại cảm giác thỏa mãn nàng và thỏa mãn bản thân mình hoàn toàn không giống nhau. Đây là cảm giác tràn đầy hạnh phúc và thành tựu. Hoàng đế cười gật đầu, chấm miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Hoa Thường khẽ rũ mi mắt xuống, cong khóe miệng lên nở nụ cười, vừa ôn nhu vừa mang theo mấy phần thẹn thùng, nhẹ giọng nói, tạ hoàng thượng, người thật tốt. Hoàng đế nhìn dung mạo nhu mì của Hoa Thường mà ngẩn người. Trước kia nàng luôn cảm động rồi khước từ, vẻ mặt vĩnh viễn mang theo mấy phần khoan hòa và thanh thản. Còn loại dáng vẻ vui mừng xấu hổ này, trong ấn tượng của hắn, hầu như rất ít thấy. Hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hoa Thường, vẫn mềm mại mịn màng như trước. Thời gian ơi thời gian, ngay cả ngươi cũng yêu nữ nhân này hay sao? Hoa Thường có chút xấu hổ tránh mặt đi. Hoàng đế bỏ tay xuống, cười nói, được rồi, không đùa nữa. Đúng rồi, chậm có chọn cho tiểu tứ vài phong hào, nàng xem thử cái nào tốt hơn. Hoàng đế đi tới trước bàn, nhấc bút viết xuống mấy chữ trên giấy tuyên thành, Hoài An Vương, Hữu An Vương, Phụng Hiếu Vương. Hoa Thường cũng rời bước, uyển chuyển đi tới bên cạnh hoàng đế, rũ mắt nhìn chữ viết trên giấy, sau đó cười nói, đều rất tốt, Hoài An quý trọng. Phụng Hiếu lộ rõ phẩm tính, nhưng mà thần thiếp lại thích Hữu An hơn. Thần thiếp không yêu cầu cao về tiểu tư, chỉ hy vọng thằng bé bình an thuận lợi. Hữu An, phù hộ bình an, đây chẳng phải là tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ sao? Sắc mặt của hoàng đế cũng trở nên nhu hòa hơn, nhìn dáng vẻ Hoa Thường tràn đầy tình yêu thương của một người làm mẹ, trong lòng hắn mềm mại hẳn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Khai Phủ. Tuy đại hôn của thái tử là việc vô cùng long trọng, nhưng cũng không liên quan gì nhiều đến Hoa Thường, chỉ là một lần náo nhiệt trong cung mà thôi. Nhưng hoàng hậu thì lại cực kỳ giàu dĩ. Còn các cung phi, ai bận việc nấy, làm gì có thời gian mà để ý đến hoàng hậu. Đặc biệt lúc này Hoa Thường đang bận bịu vì tiểu tứ đổi chỗ ở. Tiểu tứ đã dọn ra khỏi cung vào ở trong vương phủ, nhưng mà thái tử đại hôn, thân làm đệ đệ như hắn đương nhiên là phải bận đến tối tăm mặt mũi, vì vậy hắn không có thời gian bố trí và trang bày trong vương phủ của mình. Tất nhiên Hoa Thường sẽ hỗ trợ cho nhi tử của mình. Vật phẩm tích cóp bấy lâu trong khố phòng đều bị Hoa Thường mang ra hết, da, vải vóc, đồ trang sức, châm cài vòng tay,

cho nên trước mắt đều không phân chia đất phong cho các hoàng tử. Bây giờ tứ hoàng tử đang đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhìn nhóm thái giám chuyển từng dương đồ vật vào vương phủ. Bên cạnh là đại thái giám Lưu Quý Phúc của Thượng Dương Cung đang đứng chỉ huy. Làm đại thái giám trưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong Thượng Dương Cung, Lưu Quý Phúc cũng xem như là người ngồi ở địa vị cao nhiều năm, hiện giờ ông cũng đã gần 70 tuổi. Hoa Thường vẫn luôn hy vọng ông có thể trở về quê an dưỡng tuổi già, nhưng đều bị ông từ chối. 6 tuổi ông đã tiến cung, sinh sống ở trong cung cũng đã hơn 60 năm, quê nhà đã sớm không còn nằm trong trí nhớ của ông nữa rồi. Mấy ngày nay mẫu phi đều bận rộn vì những chuyện này ư? Nơi này của ta đâu cần nhiều đồ như vậy. Nội phủ cấp bạc An gia, bạc theo quy định để mua sắm đồ khi hoàng tử, công chúa mở phủ còn không đủ để ta chi tiêu sao? Tứ hoàng tử nhìn Lưu Quý Phúc, bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng lại ngập tràn ấm áp. Tuổi tác của Lưu Quý Phúc đã cao, vẫn cúi người trả lời, nương nương nói, hiện tại vương phủ vừa mới xong, khố phòng trống đến mức có thể phi ngựa được, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa điện hạ người luôn luôn đơn giản, ở bên ngoài không có nương nương chuẩn bị hành trang cho người, chắc chắn người sẽ tùy ý sắp xếp, như vậy sao có thể xuất hành được? Tứ hoàng tử ôn nhu kéo khóe miệng lên, trên khuôn mặt là hạnh phúc và phiền não, thậm chí mẫu phi còn chuẩn bị cả thái y. Lý thái y sắp sửa cáo lão hồi hương cũng bị mẫu phi dùng điều kiện hấp dẫn để giữ lại ở Thượng Kinh, chỉ chờ bài trí vương phủ xong thì sẽ lập tức tiến vào ở, tùy thời đợi lệnh. Tứ hoàng tử nhìn nơi rộng lớn, trống trải bên ngoài cung này, bầu trời xanh thẳm, đột nhiên hắn có chút tưởng niệm mẫu phi, nên làm gì bây giờ? Hiện tại mới chỉ là ngày thứ 3 mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, vào cửa. Nghi thức tứ hoàng tử Hữu An Vương nạp Trắc Phi cũng không long trọng lắm, vì Trắc Phi vốn không có hôn lễ, chỉ có bày vài bàn tiệc rượu, mời một số huynh đệ liền khâm, anh em rể và người bên nhà mẹ đẻ của Trắc Phi đến tham dự là được. Tân phòng cũng không được dán chữ hỉ, nến đỏ càng là hy vọng xa vời, treo lụa đỏ đã là vui mừng lắm rồi. Hơn nữa, như thế này cũng xem như không tệ, quy tắc trong hoàng cung còn hà khắc hơn nhiều. Nhớ trước đây Hoa Thường vào cung, đừng nói là lụa đỏ, trong cung điện còn không được phép xuất hiện màu đỏ, quả thật là khắc nghiệt. Vì sức khỏe của tứ hoàng tử không tốt nên trong tiệc rượu hắn cũng chỉ miễn cưỡng uống một chung rượu nhỏ với huynh đệ, một chung rượu với bàn của Hứa gia, còn lại thì hắn chỉ hơi nhấp môi mà thôi. Thái tử cũng tới nhưng thân phận của hắn không tiện ở lại lâu, cho nên vừa đến đã đi, để lại các huynh đệ ngồi với nhau thật sự càng tự do náo nhiệt hơn. Bát hoàng tử cũng tham gia vào bữa tiệc. Tiểu Bát còn nhỏ tuổi, đến nơi nào là náo loạn nơi đó, cho nên mọi người cũng mặc kệ Tiểu Bát. Tứ hoàng tử ôm chặt Tiểu Bát, cười nói, không phải đệ nói đến chúc mừng tứ ca à, mà sao tứ ca chỉ thấy đệ chơi đùa ầm ĩ không vậy? Bát hoàng tử còn lén uống vài chén rượu, khuôn mặt đỏ hồng, cười làm nũng nói, tứ ca nay có tiểu tẩu tử rồi nên xuân phong đắc ý. Đệ đây còn phải đợi thêm vài năm nữa mới được thành thân, nay tức cảnh sinh tình, không tránh khỏi sơ sót, hồ nháo với tứ ca một chút cũng là điều dễ hiểu. Các huynh đệ đều bật cười, lão đại giơ tay vò đầu của Tiểu Bát, cười nói, Tiểu Bát còn nhỏ như vậy đã muốn cưới thê tử rồi sao? Bát hoàng tử ôm đầu, trừng to mắt, nghiêm túc nói, cưới vợ sinh con chính là niềm vui đời người, ai mà không muốn chứ? Một đứa trẻ mà lại đường hoàng nói những lời chỉ có người lớn mới nói như vậy càng khiến cho mọi người cảm thấy buồn cười hơn. Lục hoàng tử Trần Đồng chỉ lớn hơn Bát hoàng tử một tuổi, bởi vì cũng được dưỡng dưới gối của Hoa Thường nên quan hệ với tứ hoàng tử, Bát hoàng tử và các huynh đệ khác không tồi. Bây giờ Tiểu Lục thấy Tiểu Bát đang làm trò mất mặt, nó chỉ yên lặng ôm trán, không muốn nhìn ai. Nhị hoàng tử Trần Hữu kéo Lục hoàng tử đi, cười nói, Tiểu Lục, đệ lớn hơn Tiểu Bát một tuổi, không phải đệ cũng nghĩ đến chuyện thành thân đó chứ? Lục hoàng tử thở dài như ông cụ non, nghiêm nghị nói, các huynh đúng là chán ngắt, lấy đệ ra làm trò cười mà không thấy mất mặt sao? Đệ còn thấy mất mặt thay cho các huynh đấy. Các huynh đệ lại được một trận cười to. Tiểu Lục, Tiểu Bát chính là một cặp báu vật hiếm thấy. Một người thì như ông cụ non nhưng thật ra lại vô cùng ngốc nghếch. còn người kia thì vô pháp vô thiên nhưng lại rất ngây thơ thẳng thắn, ở cùng một chỗ không biết đã gây ra bao nhiêu trò cười cho mọi người nữa. Các huynh đệ cùng tụ họp lại với nhau là một chuyện rất khó. Mặc dù mọi người không thiếu hỷ sự nhưng hỷ sự của chính phi thì quá lớn, ai cũng bận bịu, làm gì có thời gian huynh đệ kết nghĩa cùng tụ họp lại một chỗ để tán gẫu. Nói không chừng, chỉ cần hơi thân cận một chút đã bị triều thần tóm được làm nhược điểm. Còn hỷ sự của Trắc Phi thì quá nhỏ, các huynh đệ không thể tập hợp đầy đủ, đặc biệt là những huynh đệ nhỏ tuổi còn đang sống trong cung sẽ không được ra ngoài. Lần này Tiểu Lục và Tiểu Bát có thể đi được, một là do lão tứ lần đầu tiên nạp Trắc Phi, hai là lão tứ là thân ca ca của bọn chúng nên mới cố ý cầu xin phụ hoàng và mẫu phi, được sự cho phép mới xuất cung. Có điều ngày hôm nay cũng không đầy đủ huynh đệ, không nói đến thái tử đã rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Thất hoàng tử Trần Dương, cửu hoàng tử Trần Yển cũng không đến. Dù sao thì bọn chúng cũng còn quá nhỏ, lại không thân thiết lắm, cho nên tứ hoàng tử Nạp Trắc Phi cũng không tiện sai người mời đến. Các hoàng tử phía sau ngũ hoàng tử có sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Ngũ hoàng tử 17 tuổi so với lục hoàng tử 12 tuổi cũng không phải là khoảng cách nhỏ. Ngũ hoàng tử Trần Tín quay đầu nhìn tứ hoàng tử, lên tiếng nói. 3 ngày nữa tứ ca còn phải tổ chức một tiệc rượu lớn nữa đúng không?